Chưa biết được, có điều hiện tại, khí tức của hắn đang mỗi lúc một trở nên hung hãn. Xem bộ dạng thì bất cứ lúc nào cũng có khả năng ra tay đánh tới. Vậy còn Mai Diễm Phương người đã chọc giận hắn đâu này? Tất nhiên nàng chẳng thể ngồi đợi bị người ta công kích. Hệt như Công Tôn Quy, khí tức của nàng cũng đang nhanh chóng gia tăng. Trong bầu không khí căng thẳng này, chứng kiến tình thế bất ổn, thân là gia chủ, Cao Tất Hàn chẳng thể nhắm mắt làm ngơ được. Lần lượt nhìn qua Công Tôn Quy và Mai Diễm Phương, hắn mở miệng hòa giải. Công Tôn đạo hữu, Họa Y tiên tử, hai vị thân là nhất môn chi chủ, nhất cấp chi quân, cớ sao lại vì mấy câu nói mà động tay động chân? Hai vị, xem như nể mặt Cao Tất Hàn ta, xin hai vị đạo hữu hãy thu lại uy áp của mình. Vốn đang bừng bừng lửa giận, Công Tôn Quy nghe xong mấy lời nọ thì tâm tư thoáng động. Không tiếp tục gia tăng khí tức nữa mà nói. Cao Tất Hàn, ngươi bảo nàng ta thu hồi trước đi. Chẳng cần Cao Tất Hàn truyền lời, Mai Diễm Phương đáp ngay. Tại sao ta phải thu hồi trước? Công Tôn Quy, nếu muốn thu thì cũng phải là ngươi thu trước. Thu trước, như thế chẳng hóa ra Công Tôn Quy ta đây tự nhận mình sợ Bông Hoa Lửa xấu xí ngươi ư, nghĩ vậy. Công Tôn Quy kiên quyết giữ vững lập trường. Không được, ngươi thu trước rồi ta sẽ lập tức thu sau. Ngươi không thu trước thì ta cũng không thu. Ngươi, mắt thấy Mai Diễm Phương cứng đầu cứng cổ như vậy. Công Tôn Quy vốn đã tức thì lại càng thêm nghẹn. Nữ nhân này đến cùng là muốn cái gì đây? Chẳng lẽ thật sự là định đánh nhau? Công Tôn Quy hắn chỉ là định hù dọa một tí thôi à, Công Tôn Quy hắn là ai chứ? Đường đường là nhất môn chi chủ, lý nào lại vì mấy câu nói mà ra tay đánh đập nữ nhân? Người ta không chê hắn thì hắn cũng tự cười vào mặt mình đấy. Sở dĩ vừa rồi tỏ ra giận dữ, hơn nữa lại còn phát ra uy áp là vì hắn biết thế nào Cao Tất Hàn cũng sẽ lên tiếng ngăn cản. Khi đó thì sao? Hắn sẽ dễ dàng leo xuống, nhưng là bây giờ cái thang nọ đang bị Bông Hoa Lửa xấu xí kia nắm chặt à, nếu giờ mà nhượng bộ lui binh thì không khỏi quá mất mặt đi. Ai mà ngờ được nàng ta lại hung hăng tới trình độ này chứ? Tình cảnh của Công Tôn Quy lúc này có thể gọi là tiến thoái lưỡng nan. Đánh không được mà lui cũng chẳng xong, đến cùng là làm sao để giải quyết đây? Giữa lúc Công Tôn Quy đang đau đầu suy nghĩ đấu pháp thì từ bên ngoài Vạn Kiếm Môn, một đạo thanh quang phá không bay vào, vừa đến là một tu sĩ bề ngoài tuổi độ 70. Râu tóc bạc phơ, dáng vẻ gầy gò, hốc mắt lõm sâu, quả thực nhìn thế nào cũng thấy đây là một ông lão già yếu bệnh tật mặc dù tướng mạo già yếu. Thần sắc nhợt nhạt là vậy. Thế nhưng không một ai trong số những đại nhân vật ở đây dám có chút nào khinh thị đối với vị tu sĩ này. Thậm chí kể cả mấy vị trưởng môn, tông chủ, cốc chủ gì kia cũng không ngoại lệ. Vị tu sĩ già yếu này rất lợi hại. PS gõ xong thì cũng mệt lã rồi. Có chỗ nào chưa kịp biên chỉnh thì mọi người thông cảm nhé. Cách chương.